Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trang 193. Lục Ngữ Nông cười cười, nhân ngư thân thể, tựa như chúa sáng thế thiên vị giống nhau, được trời yêu ái, đáng tiếc ta cũng chỉ có thể ở cái này phó bản cảm thụ một chút, rốt cuộc. Nàng chỉ là đến từ chính chỉ có nhân ngư truyền thuyết tinh vực nhân loại bình thường mà thôi. Cái này ngụ ý Elvin đương nhiên nghe hiểu được. Dị tộc người chơi ở thuyền cứu nạn vốn dĩ liền ít đi. Biển sâu giáo hội cũng không phải không có hỗn huyết hoặc là huy hiệu năng lực cùng dị tộc xấp xỉ. Nhân loại người chơi, đáng tiếc nghe Lục Ngữ Nông ý tứ. Nàng năng lực cùng nhân ngư không quan hệ. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không phải không thể giao cái bằng hữu, đúng không? Elvin là nhân ngư khó được không tính bài ngoại tính cách. Lục Ngữ Nông ở cái này phó bản lấy nhân ngư thân phận làm ra lựa chọn làm hắn xem đến thuận mắt. Cho nên dứt khoát lưu loát mà báo chính mình danh hiệu. Cơn lốc, tích phân tổng bảng đệ 85 vị, ra phó bản có thể thêm ta. Về sau có cùng loại phó bản chúng ta có cơ hội lại hợp tác, ta xem ngươi tiến A cấp phó bản nhật từ không xa. Lục Ngữ Nông vốn là muốn càng nhiều mà hiểu biết dị tộc, tự nhiên đồng ý. Về như thế nào chữa trị đạo cụ lan, quang huy nguyền rủa chi kiếm, chiến tổn hại bản, nàng tạm thời còn không có mặt mày. Lúc sau có thể mượn Elvin chiêu số hỏi một câu, mà vào phó bản trước nàng ở người đưa đò, hiệp hội. Nhắn lại bản thượng thấy có người chơi cầu mua nhân ngư nghịch lân. Lấy, Itis, thân phận, cũng không quá phương tiện đi lấy loại này một cái nhân ngư chỉ có một quả đồ vật. Chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ tới rồi đại tư tế nơi miệng núi lửa. Elvin thức thời mà cáo biệt, hắn đi trước những cái đó xa đọa loại nhân ngư bị giam giữ địa phương. Nếm thử có hay không có thể giảm bớt bọn họ thống khổ biện pháp. Lục Ngữ Nông một mình tiến vào núi lửa. Glytis đưa lưng về phía nàng, hắn trong tay tựa hồ phủng cái gì đen nhánh cuộn lại tóc dài hơi hơi phiêu phù ở rộng lớn hai vai phía trên, ẩn ẩn lộ ra dao xa bao vây dưới lưng. Nhận thấy được Intis xuất hiện động tĩnh, hắn nghiêng người xem ra. Bên gáy má văn đóng mở, thoạt nhìn thấy được mà khắc sâu, thần đã chết. Intis lẳng lặng mà nhìn hắn, mở miệng nói, Glytis thâm thúy gương mặt cũng không có rõ ràng biểu tình biến hóa. Chỉ có cặp kia kim sắc trong mắt biến thành dã thú ám kim sắc dựng đồng. Tỏ rõ nội tâm không bình tĩnh, người đã biết. Hắn nói, người đã sớm biết. Intis tới gần hắn. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, là, ngươi, biết, vẫn là, Glytis, biết, vai hề, tiên sinh, châu bạch cùng màu đen nhân ngư ở dung nham phía trên đối diện. Nửa ngày lúc sau, người sau biểu tình đột nhiên thay đổi, rõ ràng là đồng dạng một khuôn mặt. Lại từ lưng đeo rất nhiều đại tư tế, biến thành có chút bất cần đời thân sĩ, Glytis, không thể biết. Hắn nương Glytis thân xác, nói Glytis bản nhân tuyệt đối không thể nói ra nói. 13 năm, đối với thọ mệnh cực dài nhân ngư tới nói, lưng đeo bí mật 13 năm cũng có thể nói sống một ngày bằng một năm, giấu giếm, thần minh vứt bỏ. Tita, ngụy chân tướng đã làm vị này đại tư tế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu lại biết thần minh tử vong, hắn lưng đeo kia 13 năm phảng phất liền phải trở thành chê cười một hồi, có lẽ ở một lần lại. Một lần vô vọng hiến tế nguyệt, hắn đã mơ hồ đã nhận ra chân tướng, nhưng hắn không thể suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, đem ý tứ này truyền đạt đúng chỗ lúc sau. Vai hề, kéo cằm, lộ ra có chút buồn rầu biểu tình, ta lần này chính là diễn thực vui vẻ. Ngươi có phải hay không lại ở trá ta? Hắc Sơn Dương, tiểu thư, không hoàn toàn đúng không? Lục Ngữ Nông đôi tay ôm ngực, chủ yếu là ta đã bài trừ, Henner là ngươi, lựa chọn. Dư lại hiểm nghi lớn nhất chỉ có Glytis, vai hề tò mò. Như thế nào bài trừ? Henner chuồn êm đến bờ biển bị người phát hiện cái kia buổi tối. Chỉ có một giả hải dân nhìn chằm chằm hắn. Hắn ăn cá, lục ngữ nông nhìn hắn. Nhưng sau lại một đám giả hải dân đi uy thực thời điểm. Hắn lại lớn mật mà cự tuyệt ăn cá hàn là ẩn nấp giả rốt cuộc đạt được NPC ký ức. Biết chính mình có thể cự tuyệt, mà vai hề. Cũng không cần theo khuôn phép cũ mà đi, sắm vai đạt tiêu chuẩn lại đạt được ký ức, chiêu số, vai hề. Trầm mặc một lát, cho nàng vỗ tay, hắn vui đùa nói. Không biết ta hiện tại lại mời ngươi gia nhập, người đưa đò, ngươi có nguyện ý hay không suy xét. Một chút, lục ngữ nông chỉ đương hắn thật ở khen nàng, hai bên đều biết đáp án là cái gì. Bởi vậy vai hề thực mau lược qua cái này đề tài. Hữu nghị đưa tặng một cái tình báo ngươi nói cái kia ẩn nấp giả hẳn là bị ngươi đoạt đứng đầu. Bảng tiểu, bác sĩ dịch bệnh, ta dối gỗ thấy hắn lén lút rời đi hiệp hội. Đi theo, sương mù thủ đô, cái kia người chơi phía sau vào phó bản trì, hắn ngữ khí nhẹ nhàng. Như là ở hòa hảo bằng hữu giảng bát quái. Tiểu, bác sĩ dịch bệnh. Ở hiệp hội phong bình chính là phi thường. Năng lực không xứng với địa vị, nhưng ở cái này phó bản. Hắn suy diễn có thể nói tuyệt hảo, nếu không phải ở chưa đạt được NPC ký ức khi lậu một chút tiểu dấu vết. Lục ngữ nông thậm chí đem hắn liệt vào vai hề áo choàng chờ tuyển, hơn nữa nghe nói, bác sĩ dịch. Bệnh, cái này danh hiệu huy hiệu cũng là nổi danh cường thế. Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, tuyệt không nên ở hiệp hội lưu lạc đến mỗi người cười nhạo nông nỗi trừ phi. Chính hắn giấu rốt, lục ngữ nông tự hỏi một lát. Phỏng đoán, sương mù thủ đô, hội trưởng tường đối hắn bất lợi. Hắn muốn cướp đoạt tiểu, bác sĩ dịch bệnh, huy hiệu. Đây là một cái thực tàn nhẫn nhưng thực phù hợp logic cách làm. S cấp huy hiệu cắn nuốt A cấp huy hiệu xác suất thành công không cao. Nhưng nếu là đồng loại hình huy hiệu, cướp đoạt thôn tính phệ xác suất thành công sẽ đại đại tăng lên. Hơn nữa cùng nguyên huy hiệu dùng cho tăng lên tự thân là nhất hữu hiệu, nhưng là. Sau một lát, lục ngữ nông lại lật đổ chính mình suy đoán, nếu nói như vậy. Bác sĩ dịch bệnh, càng hẳn là trộm đem tiểu, bác sĩ dịch bệnh. Giấu đi, mà không phải đem hắn chế tạo thành chính mình người nối nghiệp, đem tiểu, bác sĩ dịch bệnh, phùng. Đến đại chúng trước mặt, bác sĩ dịch bệnh, nếu phải đối hắn làm cái gì? Kia trừ bỏ bại hoại, sương mù thủ đô, danh khí ở ngoài cái gì chỗ tốt đều không có, vai hề cười tủm. Tỉm, ngươi nói rất đúng, nhưng nếu... Sương mù thủ đô đương nhiệm hội trưởng chi với đời trước hội trưởng. Giống như là cái này phó bản giả hải dân cùng thật hải dân đâu. Ngoặc kép, hết chương.